số 89 nhỏ, lời tựa cho sách Anh Minh Tập của cư sĩ Sái Bá Luân. Con người sống trong thế gian, ai nấy phải tận hết luân thường. Nếu không, tuy mang danh là người, nhưng quả thật có khác biệt gì với loài thú đi ngang đâu. Mạnh Tử nói, ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn. Kinh Phật dạy, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều kham làm Phật. Điều cốt yếu để làm Nghiêu Thuấn, để làm Phật, nằm ở chỗ tận lực thực hành hiếu để, cũng như bỏ vọng theo chân mà thôi. Cái giúp cho chuyện này được thành tựu từ lúc ban đầu cho đến khi cuối cùng chính là khắc kỷ, giữ lễ, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm điều ác, vâng làm các điều thiện mà thôi. Gần đây, phái tân học trong thế gian tranh nhau học theo phong cách Âu Tây, phế bỏ kinh điển, trái nghịch luân thường, đến nỗi công khai đề xướng chống đối đạo hiếu, chung vợ, lõa thể, vân vân, chỉ muốn cho con người chẳng khác gì cầm thú, điên cuồng mất trí quá sức vậy. Cư sĩ Bá Luân sống gửi ở Đài Loan đã ba đời, đến tuổi nhược quan, tức 20 tuổi, muốn trở về tổ quốc. Do bà mẹ chẳng muốn đi xa, nên ông gắn lưu lại chốn xa xôi, làm việc nhiều năm. Đến khi mẹ mất, ông bèn ung dung trở về, có thể nói là bậc đứng riêng, đi một mình, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận vậy. Ông sống tạm nơi đất Hổ, Thượng Hải, sống bằng nghề xem tướng. Phàm những ai đến xem bói, bất luận tướng mạo thiện hay ác, ông đều khuyên nên gắn tu đức tích thiện, ngõ hầu thiện càng thêm thiện, bất thiện cũng trở thành thiện, phù hợp sâu xa nghĩa lý, mạng do ta lập, phước do ta cầu, cũng như có tâm không tướng, tướng tùy tâm sanh, có tướng không tâm, tướng theo tâm diệt. Nhưng trong lúc bàn luận, luôn ra rã nhắc đến tam thế nhân quả báo ứng và pháp môn tịnh độ hoành siêu, khiến cho hết thảy mọi người do đến coi bói đều được dự vào cõi hiền thánh, cũng như vãng sanh nước Cực Lạc, cũng có công vãng hồi thế đạo nhân tâm rất lớn. Do đây biết người có tâm cứu đời giúp người, dầu chẳng có địa vị để thực hành việc cai trị theo đúng đạo nghĩa, cũng vẫn có thể thi hành vậy. Nhân đấy, bèn đổi tên là Bá Luân. Chẳng biết ý của cư sĩ Bắc Luân có cho như vậy là đúng hay không? Vì cư sĩ này vốn có tên là Bắc Luân, sau đổi thành Bá Luân. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà số 90 nhỏ, lời tựa sách Giáo Hối Thiện Thuyết. Giáo dục trong gia đình, nhân quả báo ứng là nhiệm vụ trọng yếu nhất để cứu vãn thế đạo nhân tâm trong hiện tại. Nếu chẳng bắt đầu từ đây, thì dù có làm gì cũng đều thuộc về cành nhánh, đều có thể trá ngụy. Chỉ khi nào từ nhỏ đã dạy giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, lý nhân quả báo ứng, tập quen thành tánh, đến khi lớn lên, lẽ đâu chẳng trở thành người hiền. Sách Luận Ngữ chép rằng, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, tức thiên hạ hưng vượng hay suy vong, kẻ thất phu có trách nhiệm. Kẻ thất phu thân hèn danh kém, làm sao có trách nhiệm này cho được? Phải biết rằng, quốc gia thiên hạ do từng người từng gia đình hợp thành. những ai có quyền lực thì người cùng một nhà tranh chấp, những kẻ không quyền lực lập bè đảng cướp đoạt, cùng những kẻ phóng đảng lười nhác gian trá phạm pháp, chỉ cầu may mắn tạm thời, chẳng đoái hoài họa phước về sau, đều là do từ nhỏ chẳng được cha mẹ hiền khéo dạy, chẳng biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình quá mức. Làm lành ắt nhà mình thịnh vượng, chết đi thần thức siêu thăng thiện đạo. Làm ác ắt nhà mình suy vong, đến nỗi chết đi thần thức đọa trong ác đạo. Nếu như biết âm thanh êm ái thì tiếng vang dễ nghe, hình thẳng ắt bóng ngay, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đã tạo nhân như thế, phải cảm lấy quả như thế, quyết sẽ chẳng đến nỗi vì cầu yên vui giàu có sang cả cho chính mình mà giết người ngập thành ngập đồng, khiến cho vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Vì thế, những bậc lập đại công dựng đại nghiệp, hạo khí ngút trời đất, tiết tháo trong sáng lòa nhật nguyệt, đều ôm tấm lòng lập mình lập người, mang ý nguyện tự lợi lợi người. Do vậy, trăm ngàn năm sau vẫn được người ta kính ngưỡng. Hiềm rằng, người đời kiến thức hẹp hòi nông cạn, thường theo đuổi chuyện trái đạo, từ bé đã không có cha mẹ hiền khéo dạy, lớn lên lại không có thầy tốt bạn hiền dắt dìu. Do đó, vượt lý trái phận đến nỗi bị giam cầm, tuy do họ tự chuốc lấy nhưng cũng rất đáng thương. Do vậy, các nhà ngục đều cử ra một vị thầy giáo huấn, hằng ngày giảng cho những tù nhân đạo lý, con người phải tận sức, lý nhân quả không lầm lạc, hồng khiến cho những người ấy gột lòng tẩy ý, đổi ác hướng lành, gắn trở thành lương dân, lần lượt khuyến hóa lẫn nhau, sao cho dù mình hay người đều thuộc vào bậc hiền thánh, ngõ hầu quốc gia thiên hạ mãi mãi hưởng phước thái bình. Ông Thiệu Huệ Viên đảm nhận chức thầy giáo huấn ở nhà tù Tào Hà Kính ở Thượng Hải. Bản thảo giảng dạy cho phạm nhân của ông có mấy chục thiên, ước chừng hơn 10 vạn chữ, đều là những lời khuyên họ nên giữ phận an vui với số mạng, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, lại còn dẫn kinh trích sử, dựa vào đời cổ để chứng minh cho hiện tại. Văn tuy đơn giản, nhưng ý chỉ thật sâu. Tuy là để nói với những tù nhân, nhưng hết thảy mọi người đều nên đọc để hành theo. Những người cùng chí hướng cho sách ấy là có ích, bèn đem in, xin quan viết lời tựa để hướng dẫn. Nhân đấy, quan bèn nêu đại lược những điều trọng yếu để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Ngõ hầu người khắp cõi đời đều chú trọng vào giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Nhưng trong chuyện giáo dục gia đình thì sự dạy dỗ của người mẹ quan trọng nhất. Nếu như bà mẹ hiền, ngay từ khi con cái còn bé đã chú trọng nêu gương giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, lại hằng ngày nhắc nhở lý nhân quả báo ứng, thì con cái bà ta quyết định đều thành hiền nhân. Há lẽ nào có những hành vi vượt lẽ phạm phận thương thiên tổn đức ư? Mong rằng thất phu thất phụ đều nhận lấy trách nhiệm này, ngõ hầu người hiền vượt trội, giặc cướp đổi lòng, lễ giáo hưng thạnh, thiên hạ thái bình. Người hiểu lý thông đạt, ắt chẳng cho lời tôi là sai lầm sằng bậy vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà số 91 nhỏ. lời tựa trình bày duyên khởi của Hoành Siêu Liên Xã. Kinh Pháp Hoa dạy, ba cõi không yên, khác nào nhà lửa, các khổ dãy đầy, thật đáng kinh sợ. Huống chi đang lúc đấu tranh lẫn nhau, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, phương cách giết người lạ lùng không gì là chẳng có, lại còn đủ mọi thiên tai liên tiếp xảy ra này. Người có trí thức do vậy bèn đề xướng pháp môn tịnh độ, để mong hết thảy những người cùng hàng đều được thoát khỏi tam giới, lên chính phẩm sen. Nếu luận về thụ xuất, tức thoát ra theo chiều dọc, thì nếu không tận lực tu đạo giới định huệ để đoạn phiền hoặc, sẽ không thể được. Nếu phiền hoặc còn chút gì chưa đoạn, thì vẫn không thể thoát khỏi tam giới y như cũ, huống chi chúng sanh đời mạt, thiện căn mỏng cạn, thọ mạng ngắn ngủi. Dầu người tu có ức ức kẻ, người thoát ra khó có một hai. Do chỉ cậy vào tự lực, cho nên khó được lợi ích thật sự. Nếu luận về hoành siêu, tức thoát ra theo chiều ngang, thì chỉ nương theo pháp môn tịnh độ, sanh tính phát nguyện, niệm danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, lại thêm đôn đốc luân thường, trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, thì vạn người chẳng sót một ai, đều được vãng sanh. Đã vãng sanh thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Người công phu thành thục, cố nhiên dự vào thượng phẩm, mà kẻ lâm chung mới niệm cũng dự vào hàng chót. Pháp này toàn cậy vào Phật lực, lợi ích so với pháp chỉ cậy vào tự lực khác nhau như trời với vực. Vợ của cư sĩ Sư Hoằng là bà Sư Thang, muốn cùng những vị anh hiền trong khuê cát luôn tu trì tịnh nghiệp, để mong sao trong đời này cùng thoát khỏi nhà lửa. Bèn lập một liên xã ở vùng phụ cận, phần nửa do bà tự bỏ ra, phần còn lại do người khác giúp đỡ. Xây dựng đã xong, xin quan đặt tên. Nhân đó bèn đặt tên là Hoành Siêu, ngõ hầu hết thảy những bậc trượng phu râu mày, những bậc khôn luân trinh tịnh, nghĩa là những bậc trinh liệt trong sạch trong nữ giới. Sợ hãi nhà lửa, muốn thoát ra nhưng không có cách nào, đều cùng nương nhau đây tu tập, hồng chào từ biệt sa bà mãi mãi, mau về cõi cực lạc. Hễ siêu thoát bèn nhập thẳng vào Như Lai địa, vĩnh viễn làm người tiêu dao tự tại. Vì thế bèn tường thuật duyên do như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 92 nhỏ, lời tựa khắc lại mộc bản sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Tâm chúng sanh và tâm Phật không hai, tuy mê chân đuổi theo vọng, trái giác hợp trần, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi lục đạo trọn chẳng lúc ra, nhưng bản thể tịch chiếu chân thường vẫn y như cũ, chẳng tổn thất mảy may. Vì thế Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, thương họ nghiệp chướng sâu nặng, chẳng thể khôi phục ngay được bản thể. Do vậy Ngài dùng đủ mọi phương tiện khiến cho họ trồng thiện căn, trước hết dùng dục để lôi kéo, rồi sau mới làm cho nhập Phật trí. Do vậy đức chánh pháp Minh Như Lai thành Phật đã lâu, tuy vẫn chẳng lìa tịch quan, nhưng hiện hình trong chính giới, hiện hình theo từng loài, tầm thanh cứu khổ, nên dùng thân nào để độ, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Những thân hiện trong các pháp giới khác đều thuộc về bí mật. Thân Quán Thế Âm hiện trong Bồ Tát pháp giới thì lại hiển lộ. Vì thế, mười phương chư Phật đều khen ngợi Quán Thế Âm Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, thí vô úy, ban cho sự không sợ hãi. Ngõ hầu hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới đều sanh lòng tin tưởng, cùng được nhiếp thọ. Do Bồ Tát chứng tột cùng pháp giới, tỏ bày trọn vẹn tự tánh, triệt ngộ duy tâm, nên có thể vận dụng lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, hệ khắp pháp giới cảm, Ngài bèn ứng khắp pháp giới. Tùy theo lòng thành cơ cảm lớn hay nhỏ, sẽ được lợi ích tương xứng. Như phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm Viên Thông trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói, và những sự tích cảm ứng phương này như đã được ca tụng trong sách đây, há có thể nghĩ bàn được ư? Ấy là vì tâm Bồ Tát giống như hư không, không đâu chẳng trọn khắp. Chỉ do chúng sanh đang mê, chẳng sanh tin tưởng, ví như hư không bị vật ngăn chướng, nên biến thành cách trở ngăn ngại. Nếu soi một lỗ nhỏ thì được một khoảng không bằng cái lỗ nhỏ, nếu soi một cái lỗ to sẽ được khoảng trống bằng cái lỗ to. Nếu bỏ được hoàn toàn vật chướng ngại thì sẽ xen lẫn khít khao cùng hư không, bao hàm khắp muôn hình tượng. Do vì chúng sanh tiểu cảm sẽ được tiểu ứng, đại cảm sẽ được đại ứng, nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng: cầu vợ được vợ. Cầu vợ là cầu vợ hiền thục, trí huệ, trinh lương. Nếu không, cần gì phải hướng về Bồ Tát mà cầu. Cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn được đại niết bàn. Nói cầu vợ được vợ vân vân, chính là soi lỗ nhỏ được khoảng trống bằng cái lỗ nhỏ, soi lỗ to được khoảng trống bằng cái lỗ to. Cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn, chính là hoàn toàn trừ bỏ được vật ngăn lấp, bèn hòa lẫn không xen hở cùng với hư không, bao hàm vạn tượng. Kinh Kim Cang nói: ta nên diệt độ hết thảy chúng sanh. Diệt độ hết thảy chúng sanh xong, nhưng thật ra không có một chúng sanh nào được diệt độ, vì tâm thể của chúng sanh chính là vô dư niết bàn, vốn chẳng hề mất đi, làm sao có lại. Bồ Tát riêng dùng các thứ phương tiện khiến cho chúng sanh tiêu trừ huyễn nghiệp, hồi phục bản thể mà thôi. Lại do chúng sanh mê hoặc sâu nặng, chẳng thể nhanh chóng phát khởi tâm đại bồ đề. Vì để tiếp dẫn kẻ sơ cơ vào chỗ thù thắng, nên Bồ Tát thuận theo phàm tình của họ, thỏa mãn điều họ mong mỏi, đợi đến khi thiện căn thành thục, sẽ có thể rốt ráo đạt ngay được lợi ích chân thật. Đấy chính là ý chỉ căn bản của việc Bồ Tát tùy loại hiện thân, tùy tâm mãn nguyện vậy. Sách này đã được in bản kẽm, tính in ra mấy chục vạn bộ, ngõ hầu người khắp trong nước, ngoài nước đều được thọ trì. Hiện đã in được hơn 7 vạn bộ. Như vậy, chuyện sách sẽ được lưu thông khắp pháp giới trong tương lai, khiến cho con người được thấm đượm sự giáo hóa từ bi, là điều ắt sẽ thực hiện được. Nhưng vì chữ nhỏ, chẳng thuận tiện cho người già, quả là đáng tiếc. Cư sĩ Hoa Huệ Khả ở Vô Tích xưa đã gieo cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật Pháp. Trong thế sách này, hoan hỷ tán thán như đạt được của quý báu nhất, mừng rỡ khôn cùng, khẳng khái bỏ ra 500 đồng để khắc mộc bản. Ngõ hầu hết thảy mọi người đều đọc được, hết thảy lúc đều có thể in, có thể thỉnh. Đúng là đời trước từng được Bồ Tát phó chúc vây bủa lòng từ giáo hóa, hồng lợi ích hữu tình vậy, ôi cao quý thay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Số 93 nhỏ, lời tựa cho sách A-di-đà Kinh Bạch Thoại giải thích. Pháp môn tịnh độ quả là đường lối chung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, mà cũng là đạo trọng yếu để hết thảy chúng sanh trong thời đại mạt Pháp cậy vào Phật từ lực, liễu thoát ngay trong một đời này. Ấy là vì hết thảy các pháp môn Đức Như Lai đã nói, không pháp nào chẳng nhằm làm cho chúng sanh thoát sanh tử thành Phật đạo. Nhưng do thượng căn thì ít, trung hạ căn lại đông, nên người được liễu thoát ngay trong một đời, dầu nhằm thời chánh pháp, tượng pháp, còn chẳng thể thấy nhiều, huống gì thời mạt pháp, căn cơ con người kém hèn, tuổi thọ ngắn ngủi, tri thức hiếm hoi, tà ma ngoại đạo tung hoành ư? Do vậy, Đức Như Lai đã xét thấy trước cơ nghi, đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ nhằm làm cho hết thảy chúng sanh dù thánh hay phàm, thượng trung hạ căn đều chăm chú tu trì, đều cùng trong đời này vãng sanh tịnh độ. Bậc thượng căn thì mau thành Phật đạo, kẻ hạ căn cũng được dự vào dòng thánh. So với những pháp môn cậy vào tự lực đã nói trong cả một đời Đức Phật, thì pháp này hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, được hiệu quả nhanh chóng. Do vì Phật lực, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, lại thêm sức tính nguyện hạnh của chúng sanh, nên bất luận công phu sâu hay cạn, tội nghiệp nặng hay nhẹ, đều được Phật tự lực tiếp dẫn vãng sanh. Do vậy, trong các kinh Đại Thừa, Đức Như Lai đều nói kèm pháp này, như các kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, vân vân. Còn kinh chuyên nói về pháp tịnh độ thì có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong ba kinh này, phàm là thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà, sự trang nghiêm của tịnh độ, nhân vãng sanh của ba bậc chính phẩm, mười phương chư Phật tán thán đều được nêu rõ không còn sót. Thế nhưng, kinh A Di Đà ngôn từ ngắn gọn, nghĩa lý đầy đủ, dễ thọ trì nhất. Do vậy, cổ nhân xếp vào khóa tụng hằng ngày, bất luận dù tông, dù giáo, dù luật, đều đọc tụng trong khóa tối, nghĩa là cả thiên hạ dù tăng hay tục, không ai chẳng lấy tịnh độ làm chỗ quy hướng. Tuy hành trì như thế, nhưng nếu chẳng suy xét kỹ càng nguyên do Phật Tổ lập pháp, thì sẽ vẫn chẳng coi chuyện cầu sanh Tây Phương là trọng. Đấy chính là dùng hằng ngày mà không biết, quen làm mà chẳng xem xét. Dù là bậc cao nhân, thông tông, thông giáo, vẫn còn rất nhiều người đề cao pháp môn tự lực, chẳng chịu tin tưởng nương cậy Phật lực. Chí ấy cố nhiên là cao, nhưng sự thật khó có thể đạt được ngay trong đời này. Nếu như chưa đoạn sạch được hoặc nghiệp, phải thọ sanh lần nữa, quá nữa là bị mê mất. Không những mọi điều mong mỏi đều thành bánh vẽ, mà còn có mối lo do phước tạo nghiệp, thân sau phải đọa lạc. Do đó phải nói là thật đáng kinh hãi. Phải biết, pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp của cả một đời Đức Phật, chẳng thể dùng những pháp môn thông thường để bàn luận được. Nếu chẳng hiểu rõ nghĩa này, cứ viện vào nghĩa lý của những pháp môn cậy vào tự lực thông thường, để rồi ngờ vực lợi ích của pháp môn đặc biệt cậy vào Phật lực, chẳng chịu tin nhận, thì sẽ mất mát to lớn. Phật nói pháp này khó tin chính là ngụ ý này vậy. Nếu không có mối chấp ấy, thì có ai là không tin nhận phụng hành? Gần đây thế đạo nhân tâm suy hãm, hèn tệ đến cùng cực, hết cả thuốc chữa. Phàm những bậc vĩ nhân kiệt sĩ có đủ chánh tri kiến, không ai lấy việc đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi làm căn cứ để đẩy lùi cơn sóng cuồng, lấy việc tinh tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương làm pháp an ổn rốt ráo. Một người sướng trăm người hòa, không ai chẳng thuận theo. Do vậy, kẻ ăn chay niệm Phật, đổi ác tu thiện, ngày thấy càng nhiều. Điều đáng tiếc là hạng thiện tính thông thường chưa từng được học hỏi. Tuy hằng ngày tụng kinh A-di-đà, rốt cuộc vẫn chẳng biết kinh dạy những nghĩa lý nào. Dầu có những bản chú giải như Sớ Sao Yếu Giải vân vân, họ cũng chẳng thể đọc được. Cư sĩ Hoàng Trí Hải, tâm lợi người thiết tha, đem những nghĩa trong Sớ Sao Yếu Giải diễn giải lại bằng văn bạch thoại, khiến cho những người ít chữ nghĩa đều được hiểu rõ nghĩa kinh. Do vậy, lại càng thêm tinh tấn, dốc kiệt lòng thành tu trì, chuyển hóa kẻ hữu duyên, trong đời này thân tâm thanh tịnh, dự ngay vào bậc thánh bậc hiền, lâm chung cảm ứng đạo giao, lên thẳng cõi cực lạc. Lợi ích ấy làm sao diễn tả được? Do vậy, tôi viết ý nghĩa tổng quát để cống hiến người đọc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Số 94 nhỏ, lời tựa phổ khuyến thọ trì lưu thông sách dục hải hồi cuồng. Mối họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hễ bột chộp động đến, ắt phải tán thân mất mạng. Nhưng nhiều người vẫn ưa thích theo đuổi, lăn xả thân vào, dẫu chết chẳng hối, thì có lẽ chỉ mình nữ sắc mà thôi. Những gã cuồng đồ buông lung nơi dục sự, mò hoa bẻ liễu, trộm ngọc cắp hương, diệt lý loạn luân, bại gia nhục tổ, danh xấu đồn khắp làng nước, để tiếng nhơ cho con cháu, sống chẳng được hưởng hết tuổi thọ, chết đọa mãi trong đường ác. Hãy khoan nói đến những gã ấy, ngay như trong tình vợ chồng, những kẻ đắm chìm trong ấy đến nỗi mất mạng, kể sao cho xiết. Vốn mong cầu khoái lạc, bất ngờ chết mất. Cảnh khổ quá bùa, quả thật phần nhiều do tự mình chuốc lấy, há nào phải hoàn toàn do số mạng xui khiến như thế đâu. Những kẻ lụy tình ham hố đều là tự mình chuốc lấy tai ương. Cũng có kẻ hoàn toàn chẳng suồng sã mê đắm, nhưng do không biết kiêng ngừa, cứ mạo muội theo đuổi, đến nỗi phải bị tử vong cũng rất nhiều. Vì thế Thiên Nguyệt Lệnh trong sách Lễ Ký có đoạn văn nói về chánh lệnh như sau: chấn đạt bố cáo, linh giới dung chỉ, nghĩa là gõ mõ truyền lệnh, kiên kỵ chuyện ăn nằm. Dung chỉ có nghĩa là động tịnh, tức là chuyện phòng sự ân ái. Lòng thương dân của bậc thánh vương thời cổ có thể nói là chẳng bỏ sót điều nhỏ nhặt nào. Nhưng nơi chỗ kiên kỵ, sách Thọ Khang Bảo Giám có chép rõ, hãy nên đọc kỹ. Tôi thường nói trong 10 phần nhân dân của thế gian,

những tân học phái đề xướng phế bỏ luân thường tiết hạnh, chuyên chủ trương tự do luyến ái, như đê bị vỡ, nước mặt sức chảy ào ạt, khiến cho mọi thanh niên nam nữ cùng bị hãm trong vùng nước xoáy của biển dục không đáy. Ông bèn phát tâm in rộng rãi bộ Dục Hải Hồi Cuồng, thí cho khắp mọi người trong xã hội, để mong đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn. Chí của mọi người tạo thành bức thành, nhiều người nâng dễ dở lên, khẩn thiết xin những bậc quân tử nhân từ trong nước phát tâm cứu thế lớn lao, lượng sức ấn tống và khuyên những kẻ hữu duyên phổ biến lưu thông. Lại mong cha dạy con, anh khuyên em, thầy răn trò, bạn bè bảo ban nhau, khiến cho người người đều biết họa hại, lập chí như núi, giữ thân như ngọc, chẳng những không phạm tà dâm, mà ngay cả dâm sự chánh đáng giữa vợ chồng cũng biết chừng mực, sẽ thấy quan quả cô độc từ đây ngày càng ít, giàu thọ mạnh khỏe yên ổn, ai nấy đều được. Thân thể nhà cửa do đấy được yên ổn tốt lành, cõi nước vì thế an ninh, uế đức chuyển thành ý đức, đức tốt đẹp, tai ương biến thành may mắn tốt lành, rốt ráo chẳng phí một đồng, chẳng nhọc chút sức lại được hiệu quả mỹ mãn như thế đó. Mong sao người nhân từ, bậc quân tử đều thấy chuyện nhân chẳng nhường, vui vẻ mà làm. Do vậy, thuật những ý chính để cống hiến đồng nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Số 95 nhỏ. Lời tựa cho sách Thọ Khang Bảo Giám. Chẳng có ai không muốn trường thọ mạnh khỏe, yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lẫy lừng, vận may đưa tới. Cũng không ai muốn bị đoản mạng, chết yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa bé con mới cao 3 thước, không ai chẳng mong muốn như vậy. Dù là kẻ chí ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước ghét lành. Những kẻ háo sắc tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và chuyện thân họ làm thật trái nghịch nhau, đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được, chẳng đáng buồn ư? Đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được, chẳng đáng buồn ư? Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng, nếu cứ tham đắm, ắt sẽ bị tán thân mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá tham đắm, nhưng do không biết kiêng kỵ. Những chuyện kiêng kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn sách, nên ở đây không ghi rõ. Những kẻ này cứ mạo muội theo đuổi, đến nỗi bị chết mất, thật quá đáng thương. Vì thế Tiền Hiền soạn sách Bất Khả Lục thuật rõ cặn kẽ mối hại sắc dục. Những câu cách ngôn khuyên răn kiêng dâm bớt dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới, ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiêng kỵ, chẳng ngại phiền phức, đều được trình bày cặn kẽ, ngõ hầu người đọc biết nên kiêng dè những gì. Tâm giác thế cứu dân ấy có thể nói là khẩn thiết chu đáo, thiết tha hết sức. Ấn Quang lại tăng đính, soạn thêm sửa cho đúng những chỗ bị in sai thiếu sót sách ấy, đặt tên là Thọ Khang Bảo Giám, và quy mộ để in ra lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu được như sau. Một đệ tử của Quang là La Tế Đồng, người Tứ Xuyên, 46 tuổi, có thuyền buôn ở Thượng Hải, tánh tình khá trung hậu, tin sâu Phật Pháp, cùng với các ông Quang Quýnh Chi vân vân cùng sáng lập Tịnh Nghiệp Xã. Trong những năm Dân Quốc 12-13, 1923-1924, thường muốn đến núi Phổ Đà quy y, do bận việc nên chưa được thỏa nguyện. Năm Dân Quốc 14-1925, ông ấy mắc bệnh cổ trướng mấy tháng, tình thế cực nguy hiểm, chữa thuốc Tàu thuốc Tây đều vô hiệu. Đến ngày 14 tháng 8, thanh toán tiền thuốc, vì số tiền quá lớn nên bực mình nói: "Từ đây dù có chết ta cũng không uống thuốc nữa." Bà vợ bèn đối trước Phật cầu đảo khẩn thiết, nguyện suốt đời ăn chay niệm Phật, cầu cho chồng được lành bệnh. Ngay trưa hôm ấy, bệnh liền chuyển mạnh, đi tiêu xả ào ạt, nước ứ ra, không thuốc gì mà hết bệnh. Cuối tháng 8, Quang đến đất thân Thượng Hải, ngụ tại chùa Thái Bình. Ngày mồng 2 tháng 9 đến Tịnh Nghiệp Xã gặp Quang Quýnh Chi. Ông Tế Đồng cũng có mặt. Tuy thân thể chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng khí sắc thuần tịnh tươi tắn không ai bằng. Gặp Quang, ông ấy vui mừng thưa rằng: "Sư phụ đến rồi, xin quy y tại đất thân, chẳng cần phải lên núi nữa." Ông ta chọn ngày mồng 8 cùng vợ đến chùa Thái Bình, cùng thọ tam quy ngũ giới, lại thỉnh các cư sĩ Trình Tuyết Lâu, Quang Quýnh Chi, Đinh Quế Tiêu vân vân bồi tiếp Quang dùng cơm. Ngày mồng 10 lại mời Quang đến nhà dùng cơm, lại nói rằng: "Sư phụ chính là cha mẹ của bọn đệ tử chúng con, bọn chúng con chính là con cái của sư phụ." Quang bèn nói: "Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh, nay bệnh ông tuy khá nhưng chưa bình phục, hãy nên thận trọng." Tiếc là chưa nói rõ chuyện phải thận trọng chính là chuyện phòng sự ân ái. Đến hôm cuối tháng, tại Công Đức Lâm mở hội cảm hóa nhà tù, ông ấy cũng dự hội. Buổi hội giải tán xong, có mười mấy người giữ lại dùng cơm. Ông ấy vừa đến bèn cùng người trong coi sổ sách trao đổi mấy câu rồi đi, sắc mặt giống hệt như người chết. Quang biết là do phạm phải phòng sự mà ra. Rất hối tiếc, lúc đó chỉ nói: "Cha mẹ chỉ lo khi con bệnh", chứ chưa từng nói rõ nguyên do, đến nỗi ông ấy lại bị nguy ngập. Muốn tu chỉnh sách này để khuyên răn, nhưng bận bịu chưa làm được. Ngày mồng 6 tháng 9, tôi về núi, bèn gửi ngay một lá thư, trình bày hết sức tường tận lẽ lợi hại, nhưng đã không còn thuốc gì cứu được. Mấy ngày sau, ông ấy bèn mất. Lúc mất, ông Quang Quýnh Chi mời các vị cư sĩ đến niệm Phật. Ông La có được vãng sanh Tây Phương hay không chưa thể biết, nhưng không đến nỗi bị đọa lạc. Bị bệnh nặng mấy tháng, do tam bảo gia bị nên không dùng thuốc được lành bệnh. Trong vòng mười mấy ngày, khí sắc tươi tỉnh hơn xa người bình thường. Do không biết thận trọng, ngộ phạm phòng sự mà chết. Chẳng những tự tàn hại cuộc đời, còn cô phụ tự ân của tam bảo quá đỗi. Quang nghe tin cáo phó, tâm đau xót, nghĩ cõi đời chẳng biết kiên kỵ, cứ mạo muội làm chuyện đó, đến nỗi mất mạng nhiều vô số. Nếu chẳng lập cách ngăn ngừa, gìn giữ trước, thật là đánh mất đạo từ bi cứu khổ của Đức Như Lai. Tôi tính đem Bất Khả Lục tăng đính ấn loát lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu cả thế gian đều biết kiêng kỵ, chẳng đến nỗi lầm mất tánh mạng. Một cư sĩ đem số tiền mẹ để lại là 1.600 đồng, tính in thiện thư để thí tặng. Quan bảo ông ấy dùng hết số tiền này để in Thọ Khang Bảo Giám, hòng cứu vớt thanh niên nam nữ chưa bị mắc nguy, thì do cái chết của một mình ông La Tế Đồng khiến cho hết thảy những người đọc sách này trong hiện tại và vị lai biết phải nên thận trọng, cũng như do xoay vần lưu thông lần lượt khuyên bảo lẫn nhau sẽ khiến cho cả thế gian đều cùng hưởng trường thọ, mạnh khỏe, bình yên, nỗi khổ quan quả cô độc ngày càng ít thấy. Như vậy, do cái chết của mình ông La Tế Đồng lại khiến cho hết thảy mọi người đều được sống thọ khỏe mạnh, thì cái chết của ông Tế Đồng bèn có công đức. Nhờ công đức ấy hồi hướng vãng sanh, ắt sẽ từ tạ Ta Bà, Cao Đăng Cực Lạc, làm đệ tử của Phật A Di Đà, làm bạn tốt trong hải chúng. Mạnh Tử nói: dưỡng tâm không gì tốt bằng bớt ham muốn. Có người đã ít dục, tuy không có nhiều, vẫn giảm bớt dục. Cũng có người đa dục, do có nhiều bèn giảm bớt. Lúc mạnh khỏe còn nên tiết dục, huống chi lúc bệnh nặng mới lành. 10 năm trước, con của một vị đại thương gia học Tây Y ở Nhật Bản đổ đầu ngồi xe điện. Xe chưa dừng đã nhảy xuống, ngã gãy cánh tay. Anh ta nhờ bác sĩ Tây Y chữa lành. Phàm bị thương ở xương phải kiêng nữ sắc trong vòng 100 mấy ngày. Cánh tay anh ta lành chưa lâu, do mừng thọ mẹ liền trở về nước, đêm ngủ cùng vợ, ngày hôm sau liền chết. Anh này khá thông minh, sắp thành bác sĩ, sao chuyện kiên kỵ này lại ngờ nghệch chẳng biết, để đến nỗi khoảnh khắc khoái lạc cướp mất tánh mạng rất trọng như thế, đáng buồn quá sức. Năm ngoái một thương nhân đang gặp vận may, hôm trước giành được mối lợi 600-700 đồng, khá đắc ý. Ngày hôm sau, từ chỗ người thiếp đi đến chỗ vợ cả, người vợ vui lắm. Lúc đó nhằm vào tháng 5, trời thật nóng. Vợ bật quạt điện, sắp đặt chậu tắm, lấy nước đá pha mật cho uống, chỉ biết giải nhiệt cho mát. Nào biết rằng hễ muốn ân ái thì không được dùng chất lạnh. Chưa đầy 3 tiếng sau, ông ta đau bụng chết tốt. Do vậy, biết vì thế gian chẳng biết kiêng kỵ cứ làm bừa, đến nỗi chết mất chẳng biết mấy ngàn vạn ức. Nhưng từ xưa đến nay, người có phước lớn nhất không ai hơn hoàng đế. Phước lớn thì thọ cũng phải dài. Thử xét kỹ xem, 10 ông vua có đến 8-9 ông không thọ. Chẳng phải là vì dục sự quá nhiều, lại do chẳng biết kiêng kỵ đến nỗi tự rút ngắn tuổi thọ đó ư? Người đài thông minh trong thế gian đa phần thường không thọ là vì không hiểu kỹ chuyện này mà nên nổi. Quan thường nói, người đời trong 10 phần có đến 4 phần do sắc dục mà chết. 4 phần tuy chẳng chết trực tiếp vì sắc dục, thì cũng do vì tham sắc dục mà bị hao tổn, chịu đủ mọi cảm xúc gián tiếp khác mà chết. Người vốn do số mạng mà chết, bất quá chỉ 1-2 phần trong 10 phần mà thôi. Thế giới mênh mang, nhân dân đông đảo, 10 phần có 8-9 phần chết vì sắc dục, chẳng đáng buồn ư? Đấy chính là lý do Quan lưu thông sách Thọ Khang Bảo Giám. Mong người đời yêu thương con cái, cũng như vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngừa hòa hoạn, thảy đều phát tâm ấn tống, xoay vần lưu thông, khiến cho ai nấy biết những điều kiên kỵ, ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bè bạn phóng túng, dâm thư, đến nỗi hãm thân trong biển dục, không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ thì sẽ biết lợi hại sâu xa, đối với những điều quan hệ đến sự vinh diệu hay nhục nhã của tổ tông cha mẹ, cũng như sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình. Cùng là con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay thành vượng, đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội, sao không mắt nhìn đến tâm kinh hoàng, nỗ lực đau đớn giữ gìn ư? Sẽ thấy từ đó về sau, ai nấy vui với mối thiên luân vợ chồng, chẳng đến nỗi tham dục tổn thân, tề mi giai lão, tức nói sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc, vừa thọ vừa khỏe mạnh. Người ít dục thường đông con họ chắc chắn thể chất khỏe mạnh, tâm trí trinh lương, chẳng những không bị lỗi tự hại, mà chắc chắn còn trở thành hạng lanh lợi, làm rạng rỡ cho cha mẹ. Đấy chính là điều quan thơm thảo mong mỏi dài lâu. Nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình, tùy duyên lưu truyền, thì nhân dân may mắn lắm, mà vận nước cũng may mắn lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Số 96 nhỏ. Lời tựa cho bài văn quở trách tà thuyết tự do kết hôn. Soạn thay. Con người bẩm thụ khí âm dương của trời đất, nhận lãnh tinh cha huyết mẹ mà sanh. Từ lúc mới sanh cho đến năm 3-4 tuổi, nhất cử nhất động cha mẹ đều phải chăm sóc. Từ đấy trở đi, tuy có thể tự hành động, nhưng phàm các sự lý đều cần đến cha mẹ sắp đặt chỉ dạy. Nếu không, chẳng thể sống còn trong cõi đời. Đến khi trưởng thành, cha mẹ chọn lựa người hôn phối, hồng được hưởng niềm vui có gia đình, ngõ hầu trong ngoài giúp đỡ nhau, để con tận hết bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, có con cháu để phòng lúc già lúc chết. Đấy là đạo tất nhiên của trời đất. Thánh nhân phỏng theo đạo trời, đặt ra lễ, ngõ hầu ai nấy đều giữ luân thường, để tận hết đạo làm người và đạo làm con vậy. Nếu chẳng tuân theo lễ của thánh nhân đã chế, cũng như mệnh lệnh của cha mẹ, chỉ cần hai bên say mê nhau là thành vợ chồng, thì có khác gì cầm thú đâu. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói ác của Âu Tây, ồn ào đề xướng tự do kết hôn, sao không đề xướng lúc mới sanh bèn chẳng nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ để tự do khôn lớn thành người? Nếu như họ trong một đời này tự do khôn lớn, tuyệt đối không phải nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ, thì cứ tự do kết hôn, vì sự và lý đều thật sự hết sức chính đáng. Nếu không thể như vậy, sao chỉ đến lúc trưởng thành lại có thể tự lực lấy chuyện nam nữ luyến ái làm tiêu chuẩn? Đấy chính là kẻ tội nhân cực nặng, nghịch trời trái lý, khinh thánh miệt thị luân thường. Do vậy, tâm hạnh kẻ ấy có khác gì cầm thú đâu. Cư sĩ Dương Chương Phủ ở Vô Tích soạn văn đã phá, do vậy tôi bèn làm lời tựa dẫn nhập để phát khởi điều chưa phát, hầu những người đề xướng thuyết tự do kết hôn đều giác ngộ.